Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1881, chương 1883, phục sinh nhiệm vụ. Nếu như nói phía trước Dạ Thanh Nhu chết đã để Tần Dương không thể tin. Cái này khắc làm Lưu trưởng lão nói ra là cửu công chúa, giết Dạ Thanh Nhu. Tại hắn xem ra càng là chớ chuyện cười lớn. Cửu điện hạ cùng Dạ Thanh Nhu không oán không thù, sẽ đi giết nàng, cái này xem xét chính là tiên giới âm mưu. Hơn nữa, nếu như trong lịch sử thật có một màn như thế, cửu điện hạ hẳn là sẽ nói cho hắn, nhưng mà nàng đồng thời không có nói ra nửa câu. Hơn nữa có thời gian nâng lên sát thần lúc, cũng không có tâm tình chập chờn, thấy rõ cửu điện hạ cùng lãnh quân tà giữa bọn hắn. Căn bản không hề gặp nhau, giờ phút này đừng nói là Tần Dương, chính là Cơ Hương Nhi sau khi nghe được, cũng có chút không thể tưởng tượng nổi. Cau mày nói, huyền đế nữ nhi cùng tẩu tử có thù sao? Nàng tại sao phải tập kích tẩu tử? Lưu trưởng lão lắc đầu, bên trong đó cặn kẽ nguyên nhân cũng không hiểu biết. Trước mắt chúng ta cũng chỉ hiểu rõ là cửu công chúa tập kích Dạ Thanh Nhu. Có thể hay không là cửu trọng thiên trưởng lão các người giết Thanh Nhu cô nương? Trần Tu Nguyên đột nhiên hỏi. Cơ Hương Nhi suy tư chốc lát, khẽ gật đầu một cái. Rất không có khả năng. Nếu như bọn họ muốn giết, sớm liền giết, hà tất đạt được hiện tại. Tẩu tử đối bọn hắn hữu dụng, có thể thời khắc kiềm chế ta nghĩa huynh. Như quả tẩu tử nhất tử, chẳng khác nào mất đi một cái điểm thăng bằng. Đến lúc đó, Cơ Hương Nhi thở dài, không có nói tiếp, nhưng những người khác đều rõ ràng. Nếu như Dạ Thanh Nhu chết thật, cái kia lấy lãnh quân tà tính cách, nhất định sẽ giết thượng tiên giới cửu trọng thiên. Đến lúc đó tiên giới tổn thất tất nhiên cự đại. Bây giờ xem ra, tiên giới xác thực rất không có khả năng tại lúc này đi giết Dạ Thanh Nhu. Bất quá mọi thứ đều có ngoại lệ. Có lẽ là cửu trọng thiên người chán nản cái này không ngừng nghỉ chiến tranh, dự định trực tiếp lộ ra đôi bên át chủ bài khai chiến. Dạ Thanh Nhu mất đi tác dụng, tự nhiên cũng liền giết. Tố Quân muội muội, ngươi không có chuyện gì đi? Cơ Hương Nhi đôi mắt đẹp thoáng nhìn, chứng kiến Thẩm Tố Quân khuôn mặt thảm bạch, không có một tia huyết sắc, lo lắng hỏi. Nữ hài thân thể lung la lung lay, Tần Dương kịp thời đỡ lấy, nửa ngồi phịch ở hắn trước ngực. Mặc dù Thẩm Tố Quân cũng đã quyết định ẩn cư, không để ý tới sẽ cái khác phân tranh, nhưng nhiều năm tỉ muội cảm tình há có thể nói đoạn liền đoạn. Bây giờ nghe được cái này tin dữ, đối với nữ hài đả kích là cự đại, không có khả năng Thanh Nhu tỷ sẽ không chết, không có khả năng. Thẩm Tố Quân lệ rơi đầy mặt, nghẹt ngào thì thào, "Tần tiên sinh, người trước tiên mang Tố Quân muội muội trở về phòng nghỉ ngơi đi. Có tình huống cặn kẽ ta sẽ đến cho các ngươi giảng thuật." Cơ Hương Nhi nói ra. Tần Dương gật gật đầu, liền mang theo thất hồn lạc phách Thẩm Tố Quân trở về phòng. Thân là xuyên qua người tới, hắn biết Dạ Thanh Nhu tuyệt đối không có chết. Đến thiếu hiện tại còn chưa chết, nhưng ở trong đó đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Cũng chỉ có thể hy vọng Cơ Hương Nhi tra được càng nhiều nội tình. Đến nói cho hắn, ta cửu điện hạ mẹ vợ a, trong này ngươi cuối cùng đang giả trang diễn cái gì nhân vật? Tần Dương âm thầm thở dài. Lúc này, Tần Dương đã ý thức được. Trận này tiên ma đại chiến sau lưng khả năng còn ẩn giấu đi càng đại âm mưu. Truyền ngôn trung quy là truyền ngôn. Làm ngươi chân chính thân ở tại cái niên đại này, mới phát hiện những cái kia không muốn người biết bí mật. Đem Thẩm Tố Quân mang đến trong phòng, Tần Dương liền lặng lặng chờ đợi cụ thể tin tức. Nữ hài bởi vì Dạ Thanh Nhu tin qua đời mà bi thương vô cùng, ghé vào Tần Dương trong ngực không ngừng thút thít, cuối cùng khóc vây khốn, lại nặng chìm vào giấc ngủ. Đến buổi chiều, Cơ Hương Nhi đến thăm Thẩm Tố Quân, thuận tiện nói cho bọn hắn tin chi tiết. Đi qua một phen tra xét rõ ràng, bây giờ cũng đã xác định Dạ Thanh Nhu chết. Hơn nữa nàng thi thể cũng trải qua thiêu. Kẻ giết người chính là Huyền Đế Nữ Nhi, cửu công chúa Nguyên Già Diệp. Mặt khác, còn có một cái không tin tức tốt, chính là tiên giới hầu như xuất động một nửa binh lực, dự định vây quét thánh giới. Có lẽ là bọn họ biết không thể đánh bạc, lãnh quân tà sẽ đại khai sát giới, dứt khoát chủ động xuất kích. Mà hôm nay tới đây vây quét tiên giả bên trong, có không ít thần thoại chiến lực trên bảng cao thủ, cùng một chút thượng cổ gia tộc và môn phái đệ tử. Thấy rõ vì đánh giết lãnh quân tà, cửu trọng thiên dốc hết vốn liếng. Cái này khiến Tần Dương có chút bất đắc dĩ. Bây giờ hắn là một cái duy nhất biết Dạ Thanh Nhu còn sống người. Chẳng qua là lại không cách nào mở miệng, cũng không cách nào dùng đừng phương thức nói cho bọn hắn. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem lịch sử tái diễn. Hơn nữa hắn cũng không biết nội tình đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Cho dù nói ra cũng không ai tin tưởng. Về phần hiện tại lãnh quân ta cảm xúc như thế nào, Cơ Hương Nhi cũng không nói. Nhưng Tần Dương biết rõ loại kia mất đi người yêu thống khổ, thật là vô cùng truy tâm. Chắc hẳn giờ phút này lãnh quân ta cũng đã thuộc về bảo tẩu danh giới. Ngày thứ hai, Thẩm Tố Quân cảm xúc hơi đỡ hơn một chút. Đến trạng vạng tối thời gian, lãnh quân tà bỗng nhiên đến phòng, nói muốn dẫn bọn hắn đi một chỗ. Lãnh quân tà sắc mặt vẫn như cũ như vậy đạm mạc, nhìn không ra nửa điểm gợn sóng. Nhưng mà Tần Dương cùng Thẩm Tố Quân có thể từ trên người hắn cảm nhận được đè nén lửa giận cùng bi thống, lại cũng không biết an ủi ra sao hắn. Lãnh quân tà dẫn bọn hắn đi tới một chỗ hồ nước. Hồ nước rất tiểu, cũng liền một nửa sân bóng rổ chi phối. Hơn nữa chất lượng nước thoạt nhìn rất đục, có màu vàng nhạt, còn lộ ra một cỗ tử khí. Nếu như rời quá gần, liền sẽ rõ hiền cảm nhận được một cỗ khí âm hàn xâm vào thân thể. Nghe nói qua nước âm phủ sao? Lãnh quân tà tuấn lãng hơi có vẻ thương bạch trên mặt hiện ra một vòng vẻ phức tạp. Nhìn chằm chằm Thẩm Tố Quân nhẹ giọng hỏi. Thẩm Tố Quân khẽ lắc đầu. Hoàng tuyền chi lộ, sinh tử từ từ, nước âm phủ, sinh tử không nơi nương tựa. Lãnh quân tà xuống thấp hạ thân mò lên một chút hồ nước. Ánh mắt thâm thúy, chậm rãi nói ra, nghe nói, chỉ cần đem nhân hồn phách ném ở bên trong, liền có thể nhuận nuôi lâu dài vạn năm, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ thu hoạch được trọng sinh. Thẩm Tố Quân cái hiểu cái không, bỗng nhiên đôi mắt sáng ngời, hỏi, cái kia Thanh Nhu tỷ, ta và nàng đều có. Lãnh quân tà thản nhiên nói, chúng ta có lẽ là thời điểm liền riêng phần mình tách rời một phách. Đặt ở cái này nước âm phủ bên trong, chỉ cần để vào bên trong đó, cho dù là thượng cổ của thần cũng không cách nào phát giác. Nói cách khác, ngươi có thể phục sinh Thanh Nhu tỷ. Thẩm Tố Quân gấp giọng hỏi, lãnh quân tà gật gật đầu, lại lắc đầu, có thể, nhưng mà rất khó. Bởi vì người có tam hồn thất phách, nếu như không có thể đem hắn hồn phách bù đắp, dù là chỉ còn lại một phách, cũng không cách nào chân chính trọng sinh. Bên cạnh Tần Dương hô hấp dồn dập, giờ phút này hắn nội tâm không thể nghi ngờ lâm vào chấn kinh trọng sinh phục sinh. Đối với người khác mà nói, có lẽ cái này có chút đầm rồng hang hổ, nhưng mà đối với Tần Dương mà thôi. Mặc dù không có khả năng nói như uống nước lạnh đơn giản như vậy, nhưng độ khó khăn cũng không đại. Vừa đến, hắn có bảy hồn đồ. Thứ hai, hắn có Lan Nguyệt Hương cái kia hỏa hồn cao thủ có thể bù đắp hồn phách. Có thể nói như vậy, chỉ cần đối phương tại nhân gian còn có một sợi tàn phách tồn tại, như vậy hắn liền có rất trên suất phục sinh cái kia người. Mặc dù quá trình rất dài, nhưng hy vọng giá trị cũng rất cao. Trước đây hắn còn có thể tiếc Lãnh Quân Tà cùng Dạ Thanh Nhu không có lưu lại tàn phách. Không nghĩ tới hai người này sớm liền lưu lại một tay. Chẳng lẽ nói, hắn lần này xuyên qua mà đến chủ yếu nhất mục tiêu chính là phục sinh sát thần Lãnh Quân Tà. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.